Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 311, hai vị thiên vương. Không sai, chỉ có thiên vương cùng xuất ngũ thiên vương mới có chọn chiến quan quân bảo tọa tư cách. Còn như những người khác, đi trước bắt thiên vương tư cách, trở lại nói quán quân a. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Area, hiện vì Bắc Mỹ tứ thiên vương một trong. Area hướng Diệp Huyền vươn tay, hai người cầm một cái, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp tiên sinh, vinh hạnh của ta, cái này cái thế giới nữ nhân, cùng Pokemon thế giới giống nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, thật đúng là nhìn không ra niên kỷ, hơn nữa mỹ nữ rít. Thậm chí ngay cả Bắc Mỹ Thiên Vương đều mời đi theo. Hòa thành hương thơm hiệp hội mạng giao thiệp thật đúng là mênh mông a. Area, chính là cái kia Bắc Mỹ bích không nữ thần a. Phi hành cùng thủy song hệ Thiên Vương. Trên đại dương thú thợ săn. Có thể nàng không phải làm bến cảng nghề nghiệp nha. Làm sao có hứng thú đến hương thủy lĩnh vực lên đây? Uy, ngươi là người mới a. Làm sao liền cái này cũng đều không hiểu. Ngạch, người nọ bị nói sắc mặt đỏ bừng. Hắn mặc dù có tiền, nhưng hương thơm hành nghiệp lại là lần đầu tiên tham gia. Lần này cũng là dự định cầm tiền tới thử thời vận. Xem có thể hay không tìm được thích hợp đầu tư đối tượng. Dựa vào cái gì nói như vậy? Hương thủy cũng không chỉ là để nữ nhân dùng gì đó. Nó còn có thể đề thăng Pokemon đối với huấn luyện gia hảo cảm cùng ăn ý. Đồng thời cũng khả năng hấp dẫn cùng tránh né một ít đặc thù Pokemon. Trên biển khơi có nhiều loại nhu cầu. Không từ mà biệt, Parer cái nấm bên trong lấy ra hương thủy. Đối với con cá giống như là trùng mồi một dạng cụ bị lực hấp dẫn. Có thể đơn giản đưa tới mảng lớn bầy cá, động vật. Không phải Pokemon, ở bắt cá hành nghiệp bên trên, có cực đại thị trường. Bất đồng hương thủy không có cùng công hiệu, hơn nữa dựa theo lẫn nhau tỷ lệ bất đồng, cũng sẽ sản sinh hiệu quả khác nhau. Trong đó bác đại tinh thâm, có thể không phải chỉ có ít tiền là có thể đắn đo được. Thì ra hương thủy dòng này nghiệp, còn có sâu như vậy từng đạo a. Diệp Huyền rất ly kỳ. Hắn vốn tưởng rằng hương thủy chính là hương thủy, cho nữ nhân dùng xa xỉ phẩm, có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật là như vậy, cũng không khả năng mời tới nhiều như vậy đại lão. Hơn nữa đây là lấy Pokemon làm trung tâm thế giới, thứ đáng giá nhất, vĩnh viễn cùng Pokemon có quan hệ. Diệp tiên sinh là lần đầu tiên làm dòng này nghiệp, lần đầu tiên, ta cũng là Area. Ta là kinh bằng hữu giới thiệu, mới, chỉ có, tới được, bằng hữu nhìn bên, theo An Area ánh mắt, Diệp Huyền thấy được lần này hương thơm đại hội vị cuối cùng bình ủy. Cái kia, nói như thế nào đây? Trắng như tuyết phấn lót, đỏ tươi môi, lên đài lúc mải bước chân mèo, cái kia tao thủ lộng tư dáng dấp. Diệp Huyền kém chút không có đem bữa cơm đêm qua cho nhổ ra. Ngoạn tào, cái quỷ gì? Dĩ nhiên là hắn. Thế nào lại là hắn a? Y, quả nhiên là người kia. Cấp thế giới siêu ác tâm. Nương nương đế, ta yêu người a. Nương nương, nương nương. Đang ở Diệp Huyền cảm thấy cái từ này mặc danh kỳ diệu thời điểm. Trên đài vị kia biến quá ẻo là đã nhận lấy mặt tiểu hạ quyền nói chuyện. Còn như người sau, vô cùng lãnh đạm đi xuống sân khấu. Sau đó ngồi xuống Diệp Huyền bên cạnh. Mọi người tương đương, thương các người a hát, người kia nói là Nhật ngữ. Nhưng đi qua Pokemon thủ liên phiên dịch công năng, tất cả mọi người nghe hiểu ý của hắn trong lời nói. Xôn xao, nương nương chúng ta cũng yêu ngươi. Nôn, thật là ghê tởm, ác chết người đi được. Nhiều loại phản ứng, trong đám người, liên tiếp, phía dưới nhà đầu tư nhóm hoàn hảo. Thế nhưng trên khán đài phản ứng, có thể chính là thật lớn. người này ai vậy? Cũng quá ác tâm người a. Nương nương a, nương nương ngươi không biết. Người đó a, hắn là anh Đào Đào Tứ Thiên Vương một trong, rất nổi danh đồng tính luyến ái mở rộng giả. Nghe nói hắn ở anh Đào Đào được xưng ca Vũ Đinh Chi Vương. Dưới quyền huấn luyện ra đại thể kiêm chức nghệ nhân, nam nữ thần tượng trải rộng anh Đào Đào các nơi. Có thể nói giới giải trí giáo phụ vậy nhân vật, cùng nam triều Âu ba đại nhân cùng xưng là á ngu đôi vách tường nhân vật a. Người đó a, ghế giám khảo bên trên, Diệp Huyền hỏi Mạt Tiểu Hạ, lai lịch gì? Hắn là anh Đào Đào Tứ Thiên Vương một trong, gọi Nai Na nương tử, chớ nhìn hắn như vậy, huấn luyện ra trình độ có thể không phải thấp, anh Đào Đào trong cao thủ, hắn tuyệt đối là có tên tuổi cao thủ. Mạt Tiểu Hạ nói, bất quá, người này ngươi cũng thấy đấy, hắn có chút phương diện, nè, có chút vấn đề, đâu chỉ có chút vấn đề này, lão đại rồi được không? Hơn nữa cái kia là cái tên quái gì? Anh Đào Đào có gọi nương nương tử người sao? Còn là một nam, hắn là mới sinh ra liền được đưa đến Thái Lan đi sao? Bất quá cũng chớ xem thường hắn. Huấn luyện ra nha, bất đồng địa phương người tổng không có cùng tính cách. Chẳng khác người thường như thế nào trở thành cường giả. Mạt Tiểu Hạ, cường giả nha, có chút dở hơi, rất bình thường. Cái này, Diệp Huyền ngược lại không cách nào phủ định. Nhìn Đích La lão nhân, người đuôi lại thành tựu quán quân. Hoàn toàn chính xác, rất đặc biệt. Mẫu A, mẫu A, mẫu A, trên đài, nương nương tử không ngừng cho thính phòng cùng ghế giám khảo sau mọi người hôn gió. Nương nương tử, thương các người A hát, mẫu A, y dài. Nương nương tử phi hôn lúc đặc biệt hướng Diệp Huyền ném một mặt mày. Để Diệp Huyền dùng mình một cái, nổi da gà đều bò dậy. Nếu như không phải đối phương không có ác ý gì, Diệp Huyền sợ là muốn lên đi đạp hắn hai chân nữa à. Người tốt, Diệp tiểu ca, nhăn nhó động tác, làm nũng vậy giọng, lại hợp với cái kia rõ ràng hơn 40 tuổi. Còn vẻ mặt không biết xấu hổ hóa trang dáng dấp, Diệp Huyền vội vã rút về với hắn cầm qua tay, sau đó bất động thanh sắc lau sạch. Ôi, thực sự là quá có tính tình, nương nương tử siêu thích nói. Phốp, đang uống nước Diệp Huyền kém chút không có phun ra ngoài. Đừng, tâm lĩnh, ta xin tâm lĩnh, cái này cái thế giới anh Đào Đào cùng Hoa Quốc cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Bất quá tranh chấp còn không tiểu, nhưng đó là văn hóa vô cùng kinh ngạc vấn đề. Trước đây cũng đã nói, Pokemon cải biến cái này cái thế giới đi hướng, cho nên toàn bộ thế giới chỉnh thể bên trên là phi thường hòa hài. Tựa như nương nương tử, tuy là người cực kỳ biến thái, nhưng đối với Pokemon tuyệt đối là chân ái. Hắn là cái chân chính huấn luyện ra, điểm ấy vô dung hoài nghi. Được rồi, như vậy hiện tại, liền để ta làm tiếp nhận người chủ trì công tác, vì mọi người giới thiệu lần này đại hội các hạng tiêu chuẩn A. Ngoặc kép, phân phát nhiệm vụ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhận được hệ thống nêu lên. Nhiệm vụ, móc lửng, tham gia hương thơm đại hội, lại ở trong đại hội khai hỏa Amon hương thơm danh tiếng. Quét thưởng, đặc thù trong truyền thuyết Pokemon một con, thiệt hay giả, này cũng có thể bắt được nhiệm vụ. Diệp Huyền lúc đầu chỉ là đến nơi đây tiến hành một cái nhật trình. Công sự công bạn cái loại này, có thể cái này nhiệm vụ, cũng là tới quá vui mừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.